Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, ngươi xứng sao? Ngươi chính là Trần gia tên nghiệt chủng kia. Vương Tố cầm lấy kiếm chỉ Trần Trầm, âm thanh vô cùng băng lãnh. Trần Trầm bỏ qua cái kia sắc bén trường kiếm, lạnh nhạt nói, ta sinh ra trong sạch, sao là nghiệt chủng nói chuyện? Nhà chúng ta nhị tiểu thư nói ngươi là nghiệt chủng, ngươi chính là nghiệt chủng. Còn dám phản bác? Vương Tố cầm bên cạnh gia đình đột nhiên rút ra chiến đao, biểu lộ dữ tợn địa đạo. Những nhà khác đinh thấy cái này, tất cả đều rút đao, không khí lập tức liền trở nên dương cung bạt kiếm lên. Thạch đầu thôn thôn dân thấy cái này nhìn không được, thôn trưởng từ dưới đất đứng lên, tại Trần Trầm trước người, khổ sở nói, nhị tiểu thư, chúng ta thạch đầu thôn giờ đây có thể giao nạp nổi Điền Tô. Người đây cũng là cớ gì? Vương Tố cầm nghe cái này nở nụ cười lạnh, đột nhiên nói, cái này Trần gia nghiệt chủng ăn trộm ta vương gia tài vật. Không phải vậy hắn làm sao có thể lấy ra 30 lượng bạc. Hôm nay ta tới nơi này chuyện thứ hai chính là xử lý chuyện này. Thôn trưởng nghe vậy biểu tình ngưng trọng, Trần Trầm hắn là nhìn xem lớn lên, từ nhỏ hiểu chuyện vô cùng, làm sao có khả năng làm ra ăn trộm loại chuyện này. Nhị tiểu thư, tiểu Trầm nhân phẩm thạch đầu thôn rõ như ban ngày, đoạn không có khả năng ăn cắp, lão thân nguyện đem tính mạng đảm bảo. Những thôn dân khác thấy cái này cũng theo la lên, đúng vậy a, tiểu Trầm làm sao có khả năng ăn trộm, rõ là há mồm liền ra, ta trộm đồ tiểu Trầm đều khó có khả năng trộm đồ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhu thuận, thạch đầu thôn thôn dân chất phác. Mới vừa Trần Trầm nguyện ý lấy ra 30 lượng thay bọn hắn bãi bình Điền Tô sự tình, giờ đây vương gia tiểu thư đều rút kiếm chỉ Trần Trầm, bọn hắn làm sao có khả năng mặc kệ. Vương Tố cầm nhìn thấy một màn này sắc mặt trở nên khó coi. Nàng chân chính muốn giết liền Trần Trầm một nhà mà thôi. Nếu là giết thạch đầu thôn thôn dân, về sau ai cho vương gia Điền Trang làm ruộng? Nghĩ tới đây, nàng chuyển đề tài nói, đây là vương gia chúng ta cùng Trần gia riêng oán. Các ngươi nếu là giúp ta bắt lại tiểu tử này, năm nay Điền Tô toàn miễn. Nàng cũng không tin một nhóm dân đen có thể tiếp nhận đến tiền tài dụ hoặc. Nàng hôm nay liền muốn để tiểu tử này biết cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Nhưng mà, chàng diện an tĩnh một lát sau, cũng là không có người động dung. Cái này khiến Vương Tố cầm có chút xấu hổ. Miễn 3 năm Điền Tô. Thôn trưởng nghe cái này lắc đầu, nhìn về phía Vương Tố cầm ánh mắt có chút thương cảm. Nhị tiểu thư, đây không phải có tiền hay không vấn đề. Tiểu Trầm không có làm ăn trộm sự tình, chúng ta không thể làm tiền mờ ám lương tâm. Không phải vậy về sau lại như thế nào ngẩng đầu làm người. Vương Tố cầm nghe cái này hô hấp đều ngưng lại. Thôn trưởng câu nói này như cùng một căn đầu đồng dạng đâm vào trong nội tâm nàng, để nàng căm phẫn tới cực điểm. Sau một lát, nàng dĩ nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha, không hổ là một đám dân đen. Lại nói lương tâm, các ngươi xứng sao? So với Vương Tố cầm, Trần Trầm cũng là vui mừng vô cùng. Bất động thanh sắc hướng về phía trước bước ra 2 bước phía sau. Hắn nhìn về phía Vương Tố cầm, chậm rãi nói, năm đó cha ta trên chiến trường cứu ngươi phụ thân Vương Hổ. Vương Hổ mạo hiểm lĩnh cha ta quân công, mới có cái này to lớn gia nghiệp. Các ngươi vương gia chưa từng đối ta Trần gia từng có tí ti đền bù tổn thất, giờ đây còn nghĩ lấy oán trả ơn. Ta lại hỏi ngươi, nếu không là cha ta, vương gia ngươi hôm nay có thể phú giáp một phương sao? Nếu không là cha ta, có ngươi hôm nay tiền y nộ mã, gia đình thành đàn sao? Giờ đây ngươi dùng kiếm chỉ ta, ta hỏi ngươi, ngươi xứng sao? Cái này vừa nói, cửa thôn hoàn toàn yên tĩnh. Vương Tố Cầm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn xem bia đá phía trước thiếu niên, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng một mảnh chột dạ. Một cái xuất thân đám dân quê thiếu niên, vì sao có thể nói ra phen này trịch địa hữu thanh? Để nàng không phản bác được lời nói, nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ. Sau một lát, Vương Tố Cầm tức giận hô, nhưng mà vô luận là nàng đỏ lên khuôn mặt vẫn là chập trùng ở ngực, đều biểu lộ nàng giờ phút này nội tâm chột dạ. Nói xong câu đó, Vương Tố Cầm ngựa chậm chậm lui ra phía sau, đợi cho kéo ra một khoảng cách phía sau, sắc mặt nàng trở nên âm độc lên, dùng kiếm chỉ lấy Thạch Đầu Thôn nghiêm nghị nói, giết cho ta tiểu tử kia, ai chống đỡ giết ai, hết thảy hậu quả từ ta Vương gia đảm đương. Nàng vừa dứt lời, một đám gia đình tất cả đều lộ ra khát máu thần sắc. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục không cần lại che giấu cái gì. Cộp cộp cộp, mấy chục con chiến mã đồng thời lui lại, chuẩn bị kéo ra một khoảng cách, dùng tới công kích. Thôn trưởng nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên thất kinh. Thạch Đầu Thôn thôn dân làm sao có thể tiếp nhận ở mười mấy tên kỵ sĩ công kích. Thôn trưởng, các ngươi lui ra phía sau đi. Trần Trầm khẽ cười nói. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng là, bọn hắn muốn giết ta, còn kém xa lắm. Trần Trầm an ủi, trẻ tuổi trên mặt cũng là ung dung không vội. Tiểu Trầm, trong đám người truyền đến Trần Trầm mẫu thân Tần Nhu lo âu tiếng hô. Về phần Trần Sơn thì là không nói hai lời đứng ở Trần Trầm bên cạnh. Cho dù Trần Trầm tối hôm qua một lại nhấn mạnh hắn từng cùng tiên nhân học qua bản sự, nhưng thân là Trần Trầm phụ thân, Trần Sơn đều không có để Trần Trầm một người đối mặt nhiều như vậy nhân đạo lý lẽ. Dù sao Trần Trầm bản sự, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, Vương gia xem mạng người như cỏ rác. Ngay cả Tiểu Trầm như thế tốt hài tử đều không buông tha. Thật không phải thứ gì. Tiểu Trầm ngươi đừng sợ, tiền thúc sẽ không nhìn xem ngươi chết. Một cái thôn dân giống giận đứng ở Trần Trầm bên cạnh. Tiểu Trầm, ngươi trương ca bảo kê ngươi. Có người dẫn đầu, một đám thanh niên trai tráng thôn dân tất cả đều đi tới Trần Trầm bên cạnh. Có người lấy liêm đao, có người lấy cái cuốc, cùng Vương gia gia đình ngựa cao to, sắc bén chiến đao so ra, quả thực là một chuyện cười. Nhưng mà cái này lại để Trần Trầm cảm động hết sức. Thạch Đầu Thôn tuy nghèo, nhưng thôn dân lại đặc biệt đoàn kết. Cho dù đối mặt loại này nhìn không cách nào chiến thắng địch nhân, cũng nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh hắn. Mọi người có lòng. Trần Trầm liếc nhìn qua từng cái giản dị khuôn mặt, lẩm bẩm nói ra. Xa xa, Vương Tố Cầm nhìn thấy một màn này toàn bộ khuôn mặt đều bóp méo lên. Hét lớn, một nhóm dân đen, thật làm như ta không dám giết sao? Rõ là buồn cười, giết cho ta, hôm nay ta liền giết cái này Thạch Đầu Thôn. Ta nhìn Thạch Xuyên trong huyện ai có thể làm gì ta Vương gia. Một đám gia đình nghe cái này tất cả đều liếm môi một cái. Nhìn phía xa một đám thôn dân giống như nhìn xem một nhóm đợi làm thịt cừu non. Sau đó cái kia đứng đầu gia đình đột nhiên giơ lên chiến đao, phát ra một tiếng bạo hống. Theo ta xông, ngăn cản ta hướng nhà con đường người đều phải chết. Ra lệnh một tiếng, mấy chục thớt ngựa cao to bỗng nhiên ra tốc, nhấc lên một hồi cát bụi, giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Thạch Đầu Thôn đám thôn dân bao phủ tới. Dưới so sánh, Thạch Đầu Thôn đám thôn dân giống như trong cuồng phong bạo vũ lục bình, mỏng manh không chịu nổi. Những thôn dân này sau lưng không ít lão ấu phụ nữ trẻ em đã không nhịn được khóc lên. Nhị nha thì dúi đầu vào mẫu thân trong ngực, mắt thấy động tác 10 con chiến mã mang theo không gì không phá khí thế sắp xông vào thôn dân trong đám, tiến hành một tràng cực kỳ tàn ác đồ sát. Trong đám người thiếu niên bỗng nhiên bước về phía trước một bước, mộc mạc áo quần không gió mà lay, chỉ là cái này một cái đơn giản động tác, lại phảng phất mang theo không gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Hy Tân Tân, mấy chục thớt ngựa cao to vạn phần hoảng sợ, cùng kêu lên tê minh, phảng phất tại bọn chúng phía trước không là một đám chất phác thôn dân, mà là một đạo vực sâu. Phía trước nhất chiến mã trực tiếp mã thất tiền đề, ngay sau đó lấy trên lưng gia đinh cùng nhau ngã xuống đất. Tiếp sau chiến mã theo dồn dập ngã xuống, mới vừa lại khí thế kinh người công kích trong khoảnh khắc sụp đổ. Sau cùng, không một người một ngựa đạp vào thiếu niên trước người 3 mét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN